Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 16, quan hệ bất chính. Không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh, cái kia bản giống như có dị thường sách vở, liền bị Negeri thu trong tay, nguồn gốc của sự sống. Negeri mắt nhìn tên sách, loại kia trùng điệp cảm giác lại một lần nữa xuất hiện ở trên người Negeri. Tựa hồ tại tuyển định sách vở về sau, cũng sẽ bị truyền tống ra đại thư khố. Đợi đến Negeri lại một lần nữa xuất hiện ở thư viện thời điểm. Bên ngoài sáng sớm ánh mắt theo cửa sổ chiếu vào, trước mặt than củi cũng đã bị đốt thành vôi. Toàn bộ thư viện nội bộ phảng phất được mở ra cái gì thông đạo đồng dạng. Một cỗ gió ở bên trong thư viện phiêu đãng, một cỗ mang theo ác ý nhìn chăm chú. Chưa bao giờ biết không gian nhìn chằm chằm Negeri, sau một hồi mới tự động biến mất. Một lát sau cỗ gió mới ngừng lại được. Negeri cái kia sơ cứng tư duy dần dần thư giãn, các loại suy nghĩ bắt đầu toát ra. Thế mà xuất hiện xác suất nhỏ sự kiện, Negeri cau mày nghĩ đến. Dựa theo ban đầu nhất dự tính, hắn mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là cái này một lần dò xét bại lộ khả năng hết sức lớn. Rất có cỗ này phân thân liền bị hố chết ở bên trong. Cho nên Negeri tại trong tiệm sách tiến hành nghi thức bố trí. Căn cứ qua lại án lệ, đi đến đại thư khố người, bình thường biết biến mất vừa đến 2 giờ. Nếu như 2 giờ Negeri chưa có trở về, thư viện bên trong một cái chớ chú nghi thức liền sẽ nhắm ngay Negeri phân thân. Tự động khởi động, cái này chớ chú là mượn một cái phiêu đáng tại nguyệt thụ thế giới sức mạnh của tà thần. Ở nơi này tà thần về sau, chính là Negeri bản thể chôn xuống chuẩn bị ở sau. Một vòng chụp một vòng liên tục thăm dò, hắn cái này phân thân nhiều nhất là một cái kíp nổ. Nếu có lực lượng nhằm vào thư viện bên trong chớ chú nghi thức vậy thì càng tốt. Negeri có thể mượn nhờ cái kia chớ chú tà thần cùng động thủ người tiến hành càng tiến một bước. Thăm dò, tóm lại chính là vì bức bách dẫn phát người lạ thường động thủ. Có một ít bố trí, Negeri cái này phân thân cũng không biết, mà chạy điều kiện chính là Negeri phân thân tử vong. Đương nhiên Negeri cũng tính toán bản thân hồi khả năng tới tính. Thế là một cái cùng chớ chú nghi thức pháp trận trùng điệp pháp trận bị thiết lập. Một khi có sinh mệnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong pháp trận, liền sẽ cắt ngang pháp trận, sau đó dẫn tới vị kia tà thần nhìn chăm chú. Cái này tà thần thế mà không có động thủ, vẻn vẹn ở trên thân lưu lại tiêu ký. Xem ra thân thể và của ta cái này tà thần có một chút quan hệ. Negeri trong óc suy nghĩ không ngừng. Tự hỏi bên trong đại thư khố tiếp xúc ngắn ngủi. Cùng trở về sau đủ loại tình huống. Cho nên ta bây giờ là một cái khác hợp tác cơ sở sao? Negeri nhìn lấy trong tay tên là nguồn gốc của sự sống sách vở. Cẩn thận đem thư viện nội bộ nghi thức pháp trận thu nạp. Ngồi ở thư viện trên ghế dài, bắt đầu xâm nhập suy nghĩ. Negeri mặt ngoài là đứng ở vĩnh hằng trích nhiệt giả bên này. Thế nhưng chỉ là mặt ngoài, lập trường của hắn vĩnh viễn sẽ chỉ là bản thân. Lại nói Negeri cùng vĩnh hằng trích nhiệt giả liên minh cũng nói không lên nhiều nghiêm mật. Cho nên ta bí mật xuất hiện ở học viện Chi Đô. Một mặt là vì tốt hơn thăm dò. Một phương diện khác cũng là vì tránh né vĩnh hằng trích nhiệt giả ánh mắt. Negeri vừa chuyển, động ý nghĩ liền minh ngộ tới. Trên người của ta nhất định còn có ta cũng không phát hiện bí ẩn thủ đoạn. Một khi gây nên lần này dị động người sắt hạ bẫy dập. Như vậy lần thăm dò thử này liền sẽ là thật thăm dò. Mà nếu như bọn hắn từ phía sau ta bí ẩn thủ đoạn đạt thành đồng minh. Như vậy ta liền sẽ trở thành song phương khế ước. Từ tình huống hiện tại nhìn lại, sự tình đã trải qua hướng về sau một loại tình huống phát triển. Ta vốn thể cùng sinh mệnh thừa tái giả đã đạt thành bí mật khế ước. Negeri rất có tự giác. Thật không hổ là Negeri a. đối với phân thân của mình, đều không chút do dự coi là quân cờ chi phối. Cho nên ta bây giờ nhiệm vụ tiếp tục ẩn núp, trở thành cùng sinh mệnh thừa tái giả kết minh cầu nối. Thẳng đến minh ước chấp hành đi phát huy tác dụng, hoặc là minh ước thất bại, trở thành song phương lại một lần nữa chiến tranh điểm. Negerin lắc đầu, hắn chán ghét loại này bị chi phối cảm giác, nhưng là hắn sẽ không tiến đi bãi công hoặc là hô to cái gì mệnh ta do ta không do trời đi phản. Luận Negeri, mà là bắt lấy hết thảy cơ hội cố gắng tăng lên bản thân. Nếu như hắn lý niệm siêu việt Negeri bản thể, như vậy hắn chính là mới Negeri. Lực lượng bất quá là lý niệm hoàn toàn sản phẩm phụ thôi. Xem như vậy, Mobi học viện dị biến, cũng là bởi vì Mobi học viện viện trưởng tiến vào đại thư khố về sau. Ngoài ý muốn nhận lấy sinh mệnh thừa tái giả mai quét tia chân lý phóng xạ, sinh ra dị biến, chỉ là hiện tại đại pháp sư đến tột cùng là một cái như thế nào trạng thái bị mai quét tia khống chế. Vẫn là giống như ta tạm thời kết minh, nếu như là cái sau, liền cần cân nhắc đại pháp sư tiết lộ tin tức khả năng. Negeri tính toán tương lai các loại khả năng cùng muốn ứng đối ra sao. Chỉnh lý xong suy nghĩ, Negeri mở ra cái kia bản từ đại thư khố xuất ra sách vở nguồn gốc của sự sống. Trong sách trình bày một tên thần linh mai quét tia tồn tại. Trong sách liên quan tới nguồn gốc của sự sống tri thức, là mượn từ vị này thần linh quan sát kết quả viết. Mai quét tia cái tên này giống như có ma lực, nó phảng phất là duy nhất chi ngôn, có duy nhất ý nghĩa. Bất kỳ cái gì nghe được nàng người, đều sẽ tự động rõ ràng cái từ ngữ này ý tứ. Mẫu thể, đương nhiên tiến một bước phiên dịch xuống tới cũng có thể xưng là sinh mệnh thừa tái giả. Thế giới quy tắc dây dưa tại vật chất hình thành kết cấu chính là sinh mạng. Negeri nhẹ đọc lên, bên trong tổng kết tính miêu tả, sau đó cũng dần dần hiểu sinh mệnh thừa tái giả đại khái con đường. Nàng chỉ là sinh mệnh hình thái gánh chịu người hoặc có lẽ là thai nghén người. Các loại các dạng sinh mệnh hình thái đều ở bị nàng dần dần gánh chịu. Cũng từ trong đó lĩnh ngộ sinh mạng huyền bí. Negeri đứng dậy, thư viện đã trải qua mở cửa, hắn đem sách vở cất kỹ, lẫn vào trong đám người, bên ngoài tối hôm qua giáo vệ đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Muốn đến Negeri thôi miên hiệu quả vẫn đủ tốt, lúc này, hắn cũng đã chuẩn bị đi tìm Lốc, lúc trước chỉ là muốn thuận tiện giúp một chút Lốc. Hiện tại xem ra, nơi này có thể lợi dụng. Negeri lăn lộn ở bên trong dòng người, không có gây nên bất luận cái gì chú ý rời đi thư viện. 10 giờ sáng nay có một đoạn Mobi học viện viện trưởng mở sinh vật học. Cái này học viện trưởng nhận sinh mệnh thừa tái giả ô nhiễm. Hắn có thể trở thành Negeri lương thực, để hắn tiến một bước trưởng thành, dị thường thanh trừ tiểu đội, Mobi học viện trưởng, thần bí ma nữ tổ chức. Ma lực tiệc tối, Negeri trong mắt những chuyện này tin tức từng cái chảy qua. Trong đó có quá nhiều đồ vật có thể lợi dụng. Negeri nắm thật chặt cổ áo, một đêm không ngủ. Đối với hắn hiện tại thân thể của nhân loại, vẫn có một chút tiêu hao. Nhất là uống xong dược tề, càng là tiêu hao hắn số lớn tinh lực. Negeri tiên sinh, ngươi đã trở về. Negeri mới đi tiến hành lang, liền thấy mấy cái học sinh dự thính, thần bí ma nữ Noji cũng đứng ở trong đám người tâm. Hai tay mang theo một cái bọc nhỏ, mái tóc dài vàng óng mang theo một tia hương khí, khuôn mặt lộ ra ửng đỏ. Chú ý tới Negeri ánh mắt về sau, liền khẽ gật đầu, trên mặt còn mang theo ngượng ngùng tiếu dung, làm người động tâm. Chúng ta chuẩn bị đi báo khóa, muốn cùng một chỗ sao? Noji mở ra đỏ tươi môi, ôn nhu hỏi. Đó là đương nhiên, Negeri ánh mắt lưu chuyển. Cái này mấy cái học sinh dự thính trên người đều mang theo nghi thức dấu vết, nghi thức tác dụng đã bắt đầu phát huy. Bạn đang nghe radio.